Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 389, Tử Uyển ủy khuất. Mặc dù so với kia lần Hỏa Long cùng Viêm Long tự bạo uy lực chênh lệch rất xa, nhưng cái này đã rất kinh người. Tạp chia trí chia trùng, Kakashi đám người nhìn Bạo Long nổ mạnh, đem những thứ này tượng binh mã đều giải quyết cho sau. Một trận thổn thức, những người khác cũng đều tán đồng. Hai ngày trước trận kia nổ lớn, đến bọn hắn bây giờ đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng đây. Quá khiếp sợ, trực tiếp đem ngũ đại vĩ thú đánh sập. Còn có tứ đại thông linh thú cũng giống vậy. Kia loại nổ mạnh, nếu là tiếng người, khẳng định sẽ không cứu. Thật không biết rõ hắn Yagami Kyo là thế nào nghĩ. Làm sao có thể biến thái như vậy đây? Yagami Kyo không để ý tới sẽ mọi người nói nhiều. Hắn đã cảm giác trong sơn động một cái đại gia hỏa đi ra. Đi, bên trong có tình huống. Jiraiya cảm giác sau, đi theo Yagami Kyo vào sơn động. Rất nhanh, mọi người đi tới trong sơn động. Nhìn thấy một cái trống trải núi lớn động. Không, phải nói đây là một ngọn núi lửa. Mà còn hiện nay bởi vì phong ấn duyên cớ, cái này núi lửa coi như là núi lửa hoạt động, nhưng chỉ là không thể bùng nổ mà thôi. Đây không phải là mọi người cho nên để ý. Mọi người để ý là, ở chính giữa một cái phong ấn đài nơi nào, có một ít ám tử sắc ma vật, không ngừng dương nanh múa vuốt. Còn như Tử Uyển, giờ phút này đã không biết rõ ở đó. Thật là liền sẽ gây phiền toái cho ta. Yagami Kyo thầm chửi một câu. Sau đó tiến lên. Các ngươi ở chỗ này nhìn. Không nên tới. Nếu không núi lửa bùng nổ nói, như vậy ta cũng không kịp cứu các ngươi. Yagami Kyo nói. Kakashi bọn người biết rõ. Thậm chí còn nhượng mọi người rời đi nơi này. Không nữa cái này núi lửa sơn động. Mau rời đi nơi này. Đi ra bên ngoài. Chờ chút Yagami Kyo cùng Võng Lượng đại chiến nói. Khẳng định sẽ tạo thành núi lửa bùng nổ. Nếu là đến lúc đó, bọn họ chạy nữa cũng đã không kịp. Nhưng là, Tử Uyển làm sao bây giờ? Naruto không muốn rời đi. Tất lại còn có một cái nữ sinh ở chỗ này. Hắn cần tìm đến mới được. Người yên tâm đi. Có Cuồng ở đây, Tử Uyển không sẽ bị thương. Karin đẩy Naruto đi ra ngoài. Chuyện này không cần hắn tới nhiều cho cũng có thể. Mà hướng nghĩ Võng Lượng Yagami Kyo, chính là không có có tâm tư cùng nó vướng víu. Hắn muốn tìm được cô gái kia, tận quan tâm chính mình, không muốn trêu chọc nàng, cũng muốn ẩn núp nàng. Nhưng dầu gì cũng là mình nhất định nữ nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn cứ như vậy chết. Hắn có thể không phải như vậy người. Cho nên, người này phải cứu. Hư tiểu tử lại có thể bay. Võng Lượng dài không hề giống người. Cũng không muốn yêu thú, mà là một đoàn ma khí ngưng tụ mà ra. Hiện tại cái này Võng Lượng chính là với Bát Kỳ Đại Xà không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, cái này ám tử sắc ma khí ngưng tụ Võng Lượng biến hóa Bát Kỳ Đại Xà. Cũng không phải rắn, có điểm giống là giao long dáng vẻ. Nói cách khác, giờ phút này Võng Lượng chẳng qua là tương tự với Bát Kỳ Đại Xà một dạng ma khí năng lượng thể. Rác rưởi. Đem Tử Uyển thả ra nói. Ta cũng chỉ là phong ấn ngươi. Lời như vậy, ngươi còn có còn sống cơ hội. Nếu như không nói gì, như vậy ta trực tiếp gạt bỏ ngươi. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, đối mặt Võng Lượng không thèm để ý chút nào. Vật này không có gì thật là đáng sợ. Chính mình muốn đánh giết nó biện pháp sử dụng tốt mấy loại. Tiểu quỷ, không nên quá phách lối. Võng Lượng một cái đầu rồng xông lại. Yagami Kyo vẫn luôn đang đề phòng lấy. Giờ phút này nhìn thấy xông về phía mình một mực ám tử sắc đầu rồng. Dễ dàng trốn một chút chính là tránh khỏi. Insasu Kakuri Uha gào. Tránh thoát sau đó. Yagami Kyo vẫy tay liền thả ra hỏa long sóng. Hướng về phía muốn đụng qua tới Võng Lượng đầu rồng. Oanh kích, gào, hỏa long sóng là màu lửa đỏ. Võng Lượng chính là ám tử sắc. Ầm, một tiếng, hỏa long sóng bị Võng Lượng cho đánh bể. Nhưng là, nổ mạnh uy lực không nhỏ. Người sau gào kêu một tiếng, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Đáng ghét tiểu tử, lại có mạnh như vậy nói thuộc tính chiêu thức. Võng Lượng chỉ là cùng Yagami Kyo đơn giản giao thủ hai cái, liền biết một chút thực lực của hắn. Hừ, Yagami Kyo lười nói nhiều. Hắn đã tìm được Tử Uyển khí tức, thuấn gian di động đi qua. Tử Uyển mới vừa rồi bị Võng Lượng nuốt chửng lấy, bất quá chính là không có chết, thật giống như có lực lượng nào đó đang bảo vệ lấy nàng, không để cho nàng còn như lần Võng Lượng cho hoàn toàn hấp thu sau đó giết chết. Vốn là Yagami Kyo là nhớ Tử Uyển khí tức, mới vừa mới tiến vào không tìm được, chủ yếu chính là bị Võng Lượng hấp thu, cho nên hắn mới thoáng cái không tìm được mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Nhượng hắn tìm tới Tử Uyển khí tức, liền đang biến hóa thành bát kỳ đại xà Võng Lượng trong cơ thể. Muốn từ Võng Lượng trong cơ thể cứu ra Tử Uyển nói, như vậy thì phải dùng thuấn gian di động, đem nàng cho cứu ra. Hưu, thuấn di khởi động, Yagami Kyo xông phá Võng Lượng thân thể, đi tới hai tay ôm chân, cuốn rúc vào một chỗ Tử Uyển bên người. Tại Tử Uyển hoàn toàn không có phản ứng kịp dưới tình huống, Yagami Kyo ôm nàng, liền thuấn di đi ra. À đây, Võng Lượng cảm nhận được Yagami Kyo động tác sau, khiếp sợ nhìn cứu ra Tử Uyển Yagami Kyo, vốn là đã nhắm lấy con mắt, chờ đợi tử vong đến Tử Uyển, cảm nhận được một cái ấm áp ôm trong ngực sau, liền tấm mở con mắt, ấn vào mí mắt là, tấm kia thường thường xuất hiện ở hắn trong lời nói gương mặt. Đẹp trai, cương nghị, haki, không giận tự uy, nhãn thần tiết lộ ra một cổ bạo là, này cổ bạo là vì chính mình nữ nhân mà tức giận bạo là, nàng nhiều lần chứng kiến đến Yagami Kyo loại này nhãn thần. Đều là hắn vì hắn người yêu sẽ bạo tẩu thời điểm, nên có nhãn thần, như vậy nhãn thần, đối với so người mà nói, xác thực rất đáng sợ, nhưng là đối với các nàng mà nói, chính là thỏa mãn như vậy cùng an tâm, muốn chết cũng không cần ở trước mặt ta chết, chờ ta trở về, người muốn chết như thế nào đều có thể. Yagami Kyo đem Tử Uyển để xuống, sau đó đứng ở trước người của nàng, nhìn thẳng trước mặt Võng Lượng, hừ, ai cần ngươi lo. Tử Uyển không nghĩ tới hắn sẽ đối xử với chính mình như thế. Làm vu nữ, nhiều năm qua cao ngạo cùng tùy hứng, đào tạo, tạo nên, nàng cái này tính xấu. Nếu như không phải nhiệm vụ nói, ta quản ngươi sống chết, thích làm sao chết liền chết như thế nào, cùng ta không có quan hệ. Yagami Kyo lãnh ngôn lãnh ngữ, nhượng phía sau hắn Tử Uyển bị phần rỗng nước mắt chảy ròng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Uyển không thể tin được chính mình nghe. Cuối cùng trong lúc thương tâm không thể làm gì khác hơn là mắng to. Yagami Kyo, ngươi tên hỗn đản này, chết tử tế nhất đi, đối với Tử Uyển nói. Yagami Kyo tia không để ý tới chút nào. Giờ phút này hắn phải đối mặt cái này Võng Lượng, không có nhiều như vậy tâm tư đi cùng Tử Uyển nói nhiều nói nhảm. Mặc dù nói hắn có đánh trúng biện pháp giải quyết cái này Võng Lượng, nhưng là, đây cũng là gặp nguy hiểm. Trong đó, núi lửa bùng nổ đây chính là một người trong đó. Võng Lượng là bị phong ấn ở cái này núi lửa. Nếu là nó so giết nói, cái này hỏa sơn khẳng định liền sẽ bùng nổ. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, cút nhanh lên. Yagami Kyo không nhìn sau lưng Tử Uyển, quát lạnh, ngươi, Tử Uyển cho tới bây giờ không có bị như vậy khí. Mà Yagami Kyo chính là ba phen mấy bận đối xử với chính mình như thế, cái này làm cho nàng cảm giác mình rất là ủy khuất. Nếu như Naruto bọn họ tại nói, khẳng định sẽ đại khoái nhân tâm. Cái này một ngày một đêm bảo vệ, cái này vu nữ tùy hứng, để cho bọn họ rất là nổi giận. Bây giờ nhìn thấy nàng như vậy bị Yagami Kyo giáo huấn, bọn họ khẳng định rất vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.